Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ Không Gian. Thiện Hoàng sắc mặt khó coi nhìn xem hai cái này mặt đen tiên nhân. Nhìn xem bọn hắn luôn mồm quát to uy hiếp Vương Khả. Chỉ cần Vương Khả không ra, liền giết sạch Thiện Thần Đô người. Mẹ nó, đây là đem ta xem như người chết. Không thấy được ta mới là đại thiện chi chủ. Không thấy được cái này ác thần đô là ta sao? Đại thiện hoàng triều con dân nghe. Giờ phút này, có hai cái tà ma. Xâm nhập thiện thần đô. Muốn diệt thiện thần đô. Muốn giết đại thiện con dân. Hôm nay, trẫm liền để hai cái này tà ma biết. Cái gì gọi là tà bất thắng chính. Cái gì gọi là dân không thể nhục. Hiện tại, xin tất cả con dân giơ tay phải lên. Đem lực lượng cấp cho trẫm. Trẫm phải dùng các ngươi lực lượng chém hai cái này cuồng vọng tự đại tà ma. Thiện hoàng một tiếng quát to. Ngang. Đại thiện hoàng triều công đức biển lập tức một trận bốc lên. Tiếp theo, thiện hoàng bị công đức biển mây nhanh chóng chuyển hướng đại thiện hoàng triều tất cả con dân. Trong tai, nghe được thiện hoàng muốn mượn lực. Đại thiện con dân cũng là sửng sốt một chút. Dù sao, thiện hoàng bá đạo. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng có a. Bây giờ thế mà muốn mượn bách tính chi lực. Thật là mạnh bao nhiêu tà ma a. Bách tính vẫn là cực kỳ ủng hộ đại thiện. Nhao nhao nhấc tay mượn lực. Lập tức, cuồn cuộn lực lượng giống như sông lớn hội tụ bay thẳng thiện thần đô công đức biển mây mà đến. Tiếp theo theo một tiếng long ngâm vang lên. Công đức biển mây ngưng tụ ra một đầu to lớn kim long. Mang theo người bách tính chi lực. Bay thẳng thiện hoàng thân thể. Oanh, thiện hoàng lập tức quanh thân đánh ra một cỗ to lớn khí lưu. Lấy tay vung lên, thiện thần kiếm trong nháy mắt bay vào hắn trong tay. Một cỗ cường hoành đến cực điểm khí tức bộc phát, để hai đại tiên nhân biến sắc. Mẹ nó, chúng ta là đang uy hiếp Vương Khả. Ngươi kích động cái gì a? Thiện hoàng, chúng ta không có tìm ngươi. Mà nhị trừng mắt buồn bực nói. Ngươi muốn giết trẫm con dân, cũng không trêu chọc trẫm. Hôm nay đã tới, vậy cũng chớ đi, mà nhị, nhận lấy cái chết, chém, thiện hoàng hét lớn một tiếng. Oanh, thiện thần kiếm ra, trong nháy mắt một vệt kim quang đâm trời sáng địa, một kiếm hung hăng chạm tại ma tam trên thân. Ma tam trong lúc vội vã một kiếm đánh tới, trừng mắt quát, ngươi không phải chạm ma nhị sao? Ngươi làm sao kiếm bỗng nhiên rẽ ngoặt chém về phía ta rồi? Trẫm nhìn ngươi liền không vừa mắt. Thiện hoàng quát, ầm ầm, thiện hoàng cùng ma tam trong nháy mắt đại chiến mà lên. Giờ phút này, to lớn phong bạo sông lên trời. Hai người càng đánh càng cao. Kinh khủng chấn động để thiện thần đô bỗng nhiên một trận rung động. Thiện thần đô bên trong, tự nhiên mở ra đại trận. Ma nhị ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhìn về phía thiện hoàng cùng ma tam đại chiến. Hai mắt nhắm lại. Thiện hoàng. Đăng tiên cảnh đệ cửu trọng. Điều động một nước chi đại thế. Lực lượng đích thật là có thể cùng ma tam chống lại. Nhưng. Lực lượng của ngươi là mượn tới. Không được bao lâu. Liền sẽ tiêu hao sạch. Lại đánh một hồi. Đánh một hồi. Thực lực của ngươi liền xuống hàng. Hừ. Cũng dám đối với chúng ta làm càn. Ma nhị lộ ra khinh thường nhìn về phía thiện hoàng. Thiện hoàng giờ phút này mặc dù hung mãnh. Liền ngay cả ma tam cũng bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhưng, ma nhị không sợ. Bởi vì thiện hoàng không thể bền bỉ. Ma nhị không có đi giúp thiện hoàng. Mà là tiếp tục cúi đầu nhìn về phía thiện thần đô. Vương Khả, ngươi không nghe thấy ta sao? Không còn ra. Ta liền muốn đổ sát toàn thành. Đến lúc đó, một cái cũng đừng nghĩ sống. Ngươi muốn trơ mắt nhìn xem thiện thần đô người bởi vì ngươi mà chết. Ma nhị âm thanh hung dữ tiếp tục uy hiếp bên trong. Ma nhị, ngươi cái này bệnh tâm thần. Chậm lời nói mới rồi. Ngươi không nghe thấy sao? Cái này thiện thần đô là chậm địa bàn. Ngươi uy hiếp Vương Khả làm gì? Ngươi là thật không có đem chậm đưa vào mắt rồi. Thiện hoàng một tiếng gào to truyền đến. Ma nhị vốn đang khinh thường. Nhưng, một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt chém tới đỉnh đầu. Cái gì? Ma Nhị biến sắc. Oanh! Ma Nhị bị Thiện Hoàng một kiếm ầm vang chảm bay ngược mà ra. Trong tay vội vàng lấy ra tiên kiếm cũng trong nháy mắt nổ nát vụn mà mở. Ma Nhị không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cách đó không xa Thiện Hoàng. Ngươi không phải mới vừa cùng Ma Tam ở trên không trung chiến đấu sao? Ma Tam đâu? Người đâu? Làm sao một mình ngươi xuống tới rồi? Ma Tam đâu? Ma Nhị sợ hãi giống nói. Cái này không hiểu thấu. Một vị tiên nhân liền không có. Cái này sao có thể? Ta cúi đầu xuống thời gian. Người liền không có. Ma Tam thế nhưng là tiên nhân a. Thế nhưng là tiên nhân a. Chờ ta chém ngươi. Ngươi sẽ biết. Thiện Hoàng dữ tợn nói. Oanh. Lập tức. Lại lần nữa một kiếm đem Ma Nhị chém bay ra ngoài. Ma Nhị lại lần nữa lấy ra một thanh trường kiếm. Nghênh đón Thiện Hoàng kia dày đặc công kích. Ngươi giết Ma Tam. Không. Không. Làm sao có thể. Chẳng lẽ chính đạo thật có thể tùy ý chém giết thiên ma? Không, không, Ma Nhị hoảng sợ gào thét. Ma Nhị giờ phút này thật sợ. Ma Tam cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Ta cũng không thấy xảy ra chuyện gì. Liền không có. Ma Nhị giờ phút này tê cả da đầu. Quay đầu muốn chạy. Thiện thần đô, là ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi địa phương. Cho chậm lưu lại. Thiện Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, lại là một kiếm. Đem Ma Nhị trong nháy mắt chảm bay về phía không trung. Không có khả năng. Không có khả năng. Lực lượng của ngươi mặc dù mạnh. Nhưng, Ma Tam không có khả năng trong nháy mắt bị giết. Ngươi làm sao làm được? Không có khả năng. Ma Nhị hoảng sợ kêu. Ngươi như thúc thủ chịu trói. Chậm có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ. Nếu không. Ma Tam chính là của ngươi hạ trang. Thiện Hoàng mặt lộ vẻ dữ tợn tiếp tục trường kiếm chém tới. Ma Nhị sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ma Tam thật đã chết rồi. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Chạy. Đúng. Chạy mau. Ngay tại Ma Nhị quyết định muốn chạy trốn thời điểm. Đột nhiên không trung truyền đến Ma Tam một tiếng gào to. Ma Nhị. Ta còn chưa có chết. Ta lên Khương Hoàng làm. Mau tới cứu ta ra ngoài. Trên bầu trời Ma Tam tiếng hô hoán vang lên. Ngang. Một tiếng long ngâm ở trên không phối hợp vang lên. Kia bị Thiện Hoàng kém chút bị hù chạy trối chết Ma Nhị sắc mặt cứng đờ. Ma Tam không chết. Thiện Hoàng. Người gạt ta. Ma Nhị giữ tợn quát. Chậm lừa ngươi cái gì rồi. Chậm lúc nào nói mình chém giết Ma Tam. Thiện Hoàng trừng mắt quát. Ma Nhị. Ngoặc kép. Giống như Thiện Hoàng thật không có nói. Đều là chính ta tưởng tượng. Oanh. Ma Nhị ầm vang cùng Thiện Hoàng một đòn nặng nề. Lập tức xông lên trời. Xác định Ma Tam không chết. Ma Nhị cũng không sợ. Lập tức phóng tới Ma Tam. Đi xem một chút Ma Tam đến cùng xảy ra chuyện gì. Hừ. Đường là chính ngươi chọn. Hôm nay. Các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Thiện Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Thiện Hoàng mắt nhìn phía dưới. Vương Khả, đi lên, theo chẫm chảm thiên ma. Đang khi nói chuyện, Thiện Hoàng cũng xông lên trời. Đuổi tới Ma Nhị, Ma Nhị cũng thấy rõ ràng không trung tình huống. Lại nhìn thấy không trung đang có lấy một chương quyển trục. Trên quyển trục là một bức họa. Bức họa này toát ra số lớn xương trắng. Để cho người ta xa xa thấy không rõ bức họa này. Mà bức họa này phía trên, giống như trong bóng đêm núi non sông ngòi, vẽ bên trong, một đầu to lớn kim long, đang cùng Ma Tam đại chiến bên trong. Không sai, chính là trong bức họa, Ma Tam biến thành vẽ bên trong đồ án. Đây là pháp bảo gì? Ma Nhị trừng mắt, oanh, Thiện Thần kiếm ầm vang chém tới. Ma Nhị trong nháy mắt bị va chạm vào bức họa bên trong. Thiện Hoàng cũng dậm chân bước vào bức họa bên trong. Đảo mắt, trong cao không hoàn toàn yên tĩnh. Giống như tất cả mọi người không có. Vừa rồi kinh thiên động địa đại chiến. Đã toàn bộ biến mất. Phía dưới, Tây Môn Thuận Thủy thần sắc cổ quái nhìn xem một bên Vương Khả. Liền thấy Vương Khả ngồi tại một cái băng ngồi nhỏ bên trên. Trong tay nắm lấy một thanh hạt dưa. Ngẩng đầu nhìn trên trời xương trắng. Vương Khả. Hoàng thượng bảo ngươi không nghe thấy sao? Tây Môn Thuận Thủy cau mày nói. Nghe được a? Vương Khả nói. Nghe được, ngươi còn không lên đi. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Ta đi lên làm gì? Ta lại đánh không lại bọn hắn. Ta đi lên cũng không tốt. Ta tại cái này ăn hạt dưa rất tốt. Vương Khả lắc đầu. Hoàng thượng muốn ngươi đi lên. Ngươi không đi lên. Quay đầu cẩn thận hoàng thượng tìm ngươi phiền phức. Tây Môn Thuận Thủy nói. Hoàng thượng tìm ta đi lên có thể làm gì? Còn không phải hắn đem kia hai tiên nhân đánh trọng thương. Để cho ta đi bổ đao. Ta không nói không đi à. Nhưng, hiện tại đi cũng quá sớm đi. Hai cái tiên nhân còn không có trọng thương đây. Ta hiện tại đi cũng đã làm chờ lấy. Chờ hoàng thượng đem bọn hắn bị thương nặng. Ta lại đi. Vương Khả nói. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người liền không sợ hai cái thiên ma bị giết. Sau đó trùng sinh rồi. Bọn hắn không dám. Vương Khả nói. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu. Không nhất định. Vì cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Bởi vì kia là Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ. Nội bộ có một cái Nguyệt Thần Cầu. Là thiện hoàng từ Đại Ma Vương chỗ trộm được. Thiên ma không dám tự sát. Là lo lắng chọc giận Đại Ma Vương. Nhưng, nếu là tìm tới Đại Ma Vương mất đi đồ vật. Dẫn Đại Ma Vương xuất hiện. Kia chưa hẳn không dám tự bạo trùng sinh. Tây Môn Thuận Thủy nói. Răng rắc, Vương Khả trong tay hạt dưa bị cắn nổ tung. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Thiện hoàng cái này không có việc gì trộm Đại Ma Vương đồ vật làm gì. Thật là, đây không phải cho ta thêm phiền phức sao? Vương Khả một mặt phiền muộn, thu hồi hạt dưa, Vương Khả chỉ có thể xông lên trời. Trong nháy mắt, Vương Khả tới Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ trước mặt, lại nhìn thấy, Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ bên trong. Thiện hoàng cùng một đầu kim long, đang cùng hai đại thiên ma đại chiến. Giờ phút này, song phương đánh khó bỏ khó phân. Giờ phút này, song phương đều đại chiến vết thương chằng chịt. Vương Khả, còn không tiến vào, chém giết bọn hắn. Thiện hoàng tại Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ bên trong quát. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Hoàng thượng, ngươi lại đem bọn hắn đánh thảm một điểm. Ta hiện tại tiến đến vô dụng a. Ngươi tiến đến liền tốt. Thiện hoàng quát. Vương Khả một trận bất đắc dĩ. Chỉ có thể vừa bước một bước vào trong đó. Hừ, không biết sống chết. Thật sự cho rằng các ngươi có thể giết ta nhóm. Ma nhị cười to nói. Các ngươi muốn giết ta. Còn sớm đây. Ma tam cũng giữ tợn quát to. Ma tam. Còn nhớ rõ 1000 năm trước. Các ngươi đi ta long tộc đồ sát sao. Để mạng lại. Kim Long giữ tợn quát. Long đế. Ngươi thế mà còn sống. Hừ. Chết người là ngươi. Ma tam giữ tợn nói. Ầm ầm. Tại hung mãnh trùng kích vào. Vương Khả nhắm mắt theo đuôi bước vào Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ. Đây là một cái đặc thù không gian. Nội bộ giống như một phiến thiên địa. Vương Khả cũng một mặt ngạc nhiên. Pháp bảo này rất quỷ dị a. Thiện hoàng, lực lượng của ngươi đều là mượn tới. Hiện tại càng ngày càng yếu đi. Vừa rồi ngươi đánh cho ta rất ác độc. Hiện tại đến phiên ta. Ma nhị nói. Hừ. Đến phiên ngươi. Không, là đến phiên ngươi chết. Thiện hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, thiện hoàng lấy tay đè ép. Bức họa bên trong vầng trăng sáng kia. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bộc phát ra ức vạn ngân quang. Hướng về hai cái tiên nhân đè ép xuống. Oanh, cái gì? Làm sao có thể? Đây là cái gì lực lượng? Nguyệt thần cầu. Là nguyệt thần cầu. Ngoặc kép, hai đại tiên nhân kinh hô mà lên. PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.